Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 760, Gấu Bắc Cực Yuri. Dưới núi nồng đậm trong rừng cây, Hoa Nhài đã cởi bỏ toàn thân lông đen, co quắp tại đại hắc bên người, mọc ra ngắn ngủi màu trắng lông tơ. Đại hắc lẳng lặng canh giữ ở nó bên người, ánh mắt lại nhìn xem Ivan. Trái tim của hắn cùng cánh tay phải đều biến thành hoàng kim, cột sống bẻ gãy. Thương thế như vậy, đổi người bình thường đã sớm chết không biết mấy lần, nhưng hắn còn không có chết, còn có cuối cùng một tia khí tức, còn tại kề cận cái chết cố gắng giãy giụa. Đây là nó cùng Hoa Nhài đi theo chủ nhân về sau gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là cái thứ nhất để nó thụ thương đối thủ. Hiện tại gia hỏa này bị chủ nhân đánh cho sắp chết, cái này vốn là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng đại hắc lại cảm thấy không thế nào cao hứng. Trên lưng vết thương vẫn đang chảy máu, Hoa Nhài mang cho nó thiên sư đan, đại hắc cũng không có phục dụng. Kỳ thật thương thế cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, không uống thuốc mấy ngày bên trong cũng sẽ khỏi hẳn. Nó đang mượn lấy cái này đã lâu đau đớn để cho mình đầu não càng thêm thanh tỉnh. Suy nghĩ chó sinh, từ khi theo chủ nhân về sau, tại hắn che chở phía dưới, nó tiến hóa chi lộ xuôi gió xuôi nước, cùng nhau đi tới hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn trở. Đây cũng là chuyện tốt, nhưng loại này thuận lợi sinh hoạt, để nó cảm giác thiếu khuyết một chút đồ vật. Nó tại sao phải cố gắng học tập? Là vì hiểu rõ hơn cái này thế giới, hiểu rõ hơn nhân loại, sau đó là mình muốn làm sự tình. Nhưng tại sao phải làm những này? Giống Hoa Nhài như thế mỗi ngày vô ưu vô lự, không lo ăn uống, còn có rất nhiều tiền có thể hoa, còn có mấy ngàn vạn fan hâm mộ truy phủng, chẳng lẽ không tốt sao? Cuộc sống như vậy là bao nhiêu người đều ghen tị không đến. Đã dạng này, vì cái gì còn muốn đi học tập, đi mở cái gì nhà máy? Có lẽ làm đây hết thảy đều chỉ là vì đền bù thuận lợi tiến hóa mang tới cảm giác trống rỗng. Là nó đang cố gắng chính chứng minh coi như không có chủ nhân trực tiếp trợ giúp, nó như cũ có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu như đi theo chủ nhân tu hành không phải thuận lợi như vậy, mà là mỗi ngày đều muốn liều mạng, nó cũng sẽ không muốn lấy làm những này loạn thất bát tao sự tình. Bởi vì không cần thiết. Quá trình tu luyện liền đã chứng minh chính nó, chính chứng minh a, có lẽ mỗi cái có tư tưởng nhân loại đều là nghĩ như vậy a. Bọn hắn cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, qua sinh giàu có sinh hoạt, hiếu kính trưởng bối, cưng chiều đời sau, cũng đều là vì chính chứng minh. Chính chứng minh có thể làm, chính chứng minh có thể cho người nhà giàu có ổn định sinh hoạt. Bao quát tên trước mắt này, kỳ thật cũng là dạng này. Hắn có được như thế lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể kiếm rất nhiều tiền, vượt qua không buồn không lo thời gian. Nhưng hắn vẫn là tới nơi này, liền vì cướp đoạt càng thêm lực lượng cường đại, vì chính chứng minh có thể càng thêm cường đại. Đại hắc nhìn đến ánh mắt của hắn, màu xanh đậm con ngươi tràn đầy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nó có thể cảm giác được, gia hỏa này trước kia có lẽ giống như hắn, từng có một đoạn rất bi thảm tao ngộ, nhưng hắn dựa vào mình nghị lực sống xuống tới, dựa vào ý chí của mình, mà diệt kia cỗ tà ác tinh thần lực, cũng đem một đầu cánh tay phải cùng một trái tim triệt để chiếm thành của mình. Hắn cường đại, ở chỗ hắn vĩnh viễn không từ bỏ, coi như hiện tại biết rõ hẳn phải chết. Hắn cũng còn không có từ bỏ sống tiếp tín niệm, nhưng đại hắc không hiểu. Hắn đã nghĩ như vậy còn sống, vừa rồi lại vì cái gì cam tâm tình nguyện để chủ nhân hủy đi trái tim của hắn. Cái này rất mâu thuẫn, thế là nó thử nghiệm phóng xuất ra tinh thần lực, cùng Ivan câu thông. Đây là nó lần thứ nhất nếm thử loại này câu thông phương pháp. Không biết có thể không thể thành công. thử mấy lần về sau, Ivan tựa hồ cảm giác được nó tinh thần lực, rốt cục có đáp lại, người cũng sẽ sử dụng tinh thần lực. Ivan tinh thần lực cũng rất suy yếu, nhưng lúc này càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Đúng, Đại Hắc trả lời, thật là kỳ tích. Ivan nói, ta thật là xem thường các ngươi. Không cần, ngươi đã vì thế bỏ ra đại giới. Đúng vậy a, đại giới nhưng không nhỏ. Lão tử lập tức liền phải chết. Đại Hắc trầm mặc một hồi, lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi ngươi vì cái gì cam nguyện nhận lấy cái chết? Nếu như ta nói, ta là đại anh hùng, không muốn để cho cái kia tà ác tinh thần lực ra tai họa. Ngươi tin không? Đại Hắc ngoặc kép, tin, ha ha, ngươi thật đúng là đơn thuần chó con. Ivan nói, kỳ thật không vì cái gì khác, bởi vì lúc ấy ta rất rõ ràng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta tình nguyện chết tại nhân loại trên tay, cũng không xa chết tại cái kia quái vật trong tay. Đáp án chính là đơn giản như vậy, có phải là thật bất ngờ? Nhưng ngươi bây giờ đã được như nguyện, vậy tại sao còn không có từ bỏ? Còn muốn còn sống? Ivan nghe ngây người một lúc. Vấn đề này, ngay cả chính hắn đều không có nghĩ qua. Vì cái gì còn muốn sống? Vì cái gì đã chỉ còn cuối cùng một sợi ý thức? Thân thể đã không thể khôi phục, còn muốn còn sống? Cái này khiến hắn nhớ tới 80 năm trước. Hắn bị bắt được kia giống như địa ngục phòng thí nghiệm dưới đất. Bị người lấy ra trái tim, chặt đứt cánh tay lúc cảm giác. Cái kia thời điểm, hắn cũng là dạng này cố gắng muốn sống. Nhưng lúc đó không có người hỏi hắn vì cái gì. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ vì cái gì. Thân nhân của hắn đều chết sạch. Người quen biết đều chết sạch. Ngay cả nuôi hơn 10 năm đại cầu đều chết hết. Hắn tại cái này trên thế giới rốt cuộc không có bất luận cái gì đáng giá lo lắng đồ vật. Nhưng hắn lại muốn sống. Không vì cái gì khác. Chính là muốn sống. Chính là ngần ấy ít ỏi tín niệm. Để hắn tại tiếp xuống tới 20 năm bên trong. Khổ khổ cùng cái kia tà ác tinh thần lực đối kháng. Cuối cùng lật bàn. Cho nên lần này cũng giống như vậy. Ta chính là muốn sống. Nếu như ta cho ngươi một lần còn sống cơ hội, ngươi sẽ đi làm cái gì? Một thanh âm thông qua lỗ tai truyền vào Ivan đại não. Đây không phải Đại Hắc nói, mà là cái kia đem hắn đánh thành dạng này người trẻ tuổi. Hắn còn nhớ rõ thanh âm của hắn. Đại Hắc ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Vu Tuấn. Không biết hắn những lời này là cái gì ý tứ. Vu Tuấn cũng lo lắng mà nhìn xem Đại Hắc. Cách rất xa hắn liền cảm thụ đến Đại Hắc tinh thần lực ba động. Cùng bình thường khác biệt, Đại Hắc tinh thần lực một mảnh âm u đầy tử khí. Cảm giác tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thấy nó nhìn Ivan ánh mắt, còn có hỏi Ivan những vấn đề kia. Vu Tuấn bao nhiêu cũng minh bạch một chút. Đại Hắc đây là nghĩ đến quá nhiều. Có chút mê mang, đây là bình thường, rất nhiều người đến nhất định tuổi tác thời điểm, cũng sẽ cảm thấy mê mang, không biết mình còn sống vì cái gì, sinh mệnh có ý nghĩa gì, xem ra hoa nhài vấn đề còn không có giải quyết, cái này lại tới một vấn đề mới, nên có tư tưởng cầu chủ nhân, thật đúng là không dễ dàng đâu, ta sẽ làm gì chứ? Ivan mang theo cười một cái tự giễu. Đương nhiên chỉ có thể tại trên tinh thần cười. Bộ mặt của hắn đã không cách nào làm ra bất kỳ cái gì biểu lộ. Đại khái còn có thể cùng trước kia đồng dạng. Đầy thế giới đi tìm cái kia tên tà ác đi. Không sai, nếu như có thể còn sống, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cái kia tà ác tinh thần lực hành hạ hắn hơn 20 năm. Để hắn gặp vô cùng thống khổ. Hắn muốn đem bọn chúng toàn bộ tìm ra, sau đó hết thảy ma diệt sạch sẽ, cho dù là hoa lại nhiều thời gian, nếu như ngươi tìm đến, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Vu Tuấn nói đối Đại Hắc vẫy vẫy tay, để hắn mang theo hoa nhài, sau đó đi xuống chân núi. Hắn sẽ không xuất thủ cứu Ivan, nhưng cũng sẽ không lại giết hắn một lần, bởi vì hắn là đại hắc nhận đồng đối thủ. Hắn lại ra tay làm thay, đại hắc có lẽ sẽ càng thêm mờ mịt. Phải quản lý tốt hoa nhài đã rất để đầu hắn đau. Hắn không định lại để cho đại hắc ra chút vấn đề. Về phần Ivan có thể không thể sống xuống tới, vậy phải xem vận mệnh của hắn. Còn sống có lẽ tốt hơn đâu. Chí ít có người giúp đỡ toàn thế giới tìm cổ thi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng coi như đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Chủ nhân, tại sao phải bỏ qua hắn? Trên đường trở về, đại hắc hỏi. Không tại sao, Vu Tuấn cười trả lời. Khả năng chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Hắn dù sao đã cái dạng kia, nhưng ta cảm thấy hắn là cái rất nguy hiểm ra hỏa. Chí ít bây giờ, không phải là, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không phải. Vu Tuấn nói, mà lại trên lưng ngươi vết thương. Ngươi không chuẩn bị tự mình báo thù sao? Đại hắc trầm mặc không nói. Nó biết Vu Tuấn dụng ý. Trong lòng nổi lên vô hạn cảm kích. Chủ nhân đây là muốn để chính nó đi giải quyết vấn đề, mà không còn là trực tiếp làm thay. Cái này khiến nó trong lòng sinh ra một cỗ khó mà minh dụ mừng rỡ. Tựa như là rốt cục được đến chủ nhân tán đồng. Xem ra sau này lại nhiều một cái cần đạt thành mục tiêu. Mặc dù Ivan rất mạnh, nhưng ta nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Đen nhánh trong rừng cây, đại hắc con mắt tách ra hào quang sáng tỏ. Chờ xem Ivan, rất nhanh ta liền có thể dựa vào mình lực lượng, đem ngươi đánh bại, lấy tuyết hôm nay thù hận. Cảm nhận được đại hắc tinh thần lực ba động, Vu Tuấn cuối cùng yên tâm xuống tới. Đại hắc sự tình xem như tạm thời giải quyết, nhưng hoa nhài, được rồi, trở về rồi hãy nói đi. Vu Tuấn bọn hắn đi về sau, Ivan góp nhặt lên sau cùng ý chí, rốt cục sờ đến ngực này chuỗi răng gấu dây chuyền. Huynh đệ, ta rốt cục muốn tới gặp ngươi. Ivan trong đầu thì thào nói, phảng phất nghe đến tiếng lòng của hắn. Bén nhọn màu trắng răng đột nhiên vỡ nát, phóng xuất ra một chút linh lực tại Ivan trên thân du tẩu, trợ giúp hắn chữa trị thân thể, đồng thời thôi động huyết dịch tại thể nội tuần hoàn. Thùng thùng yếu ớt tiếng tim đập từ Ivan ngực phải truyền miệng ra. Viên này nguyên bản thuộc về chính hắn, đã yên lặng hơn 80 năm trái tim lần nữa nhảy lên. Ivan kinh ngạc nghe cái này đã lâu tiếng tim đập, sau một hồi lâu mới dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, một mình hướng cùng lúc đến tương phản phương hướng đi đến. Giờ khắc này hắn trong lòng trừ sống tiếp suy nghĩ, liền chỉ có một dạng đồ vật, kia là một đôi mắt, hoặc là hai cặp, Ivan không biết, bởi vì hai cặp con mắt là tương tự như vậy, cơ hồ hoàn toàn chồng chất vào nhau. Thông qua đôi mắt này, hắn có thể cảm nhận được đại hắc đối với hắn đồng tình cùng đồng ý. Tựa như năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn huynh đệ. Con kia bồi tiếp hắn dưới đất phòng thí nghiệm sinh sống hơn 20 năm. Một con chân chính gấu Bắc Cực, tên của nó gọi Yuri. Khi hắn bị ném ở đói Yuri trước mặt lúc, nhìn thấy không phải hung ác tàn bạo, mà là giống đại hắc vừa rồi dạng này, tràn đầy đồng tình cùng tán đồng ánh mắt. Yuri đã chết đi rất nhiều, Ivan đem nó răng bảo lưu lại xuống tới, không nghĩ tới lại cứu được hắn một mạng. Cảm ơn ngươi huynh đệ, ta sẽ tiếp tục sống sót, chờ ta lần nữa trở nên cường đại về sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?